Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 75, 75, chương 75 môn chủ lớn lên thật tuấn mỹ, thiên cơ môn, đan dược phường nội, Liên Thanh mới vừa một bước vào đã bị trưởng quầy mời vào phòng tối, cô nương, lại tới bán đan dược, trưởng quầy cười liệt liệt mà cấp Liên Thanh dựa ghế thả cái đệm mềm. Làm Liên Thanh ngồi đến thoải mái dễ chịu, đối với trưởng quầy nịnh cười lấy lòng. Liên Thanh vẫn chưa tỏ vẻ cái gì. Đơn tay áo phất một cái. Trên mặt đất hiện ra đếm không hết chai lọ vại bình, cô nương. Ngươi lần này bán đan số lượng lại nhiều mấy lần. Trưởng quầy trừng lớn đôi mắt. Không tin mà xoa xoa mí mắt, hoàng long đan. Tẩy tủy đan các 1000 viên. Tiết cơ đan cùng ngưng bích đan các 2000 viên. Một ngụm giới giao dịch 17 vạn lượng hoàng kim. Liên Thanh cũng không tính công phu sư tử ngoạm, chỉ là 17 vạn lượng hoàng kim này đủ để mua một tòa tiểu thành, mặc cho ai đều không thể dùng một lần lấy ra hơn 1000 viên đan dược. Huống chi Liên Thanh vừa ra tay vẫn là tam phẩm đan dược, cô nương mạo muội vừa hỏi, nhà ngươi vị kia luyện đan sư luyện chế ra hơn 1000 viên đan dược, ít nhất muốn hao tổn 10 vạn cây dược thảo. Hắn, này liền không cần trưởng quầy nhọc lòng. Ngươi chỉ cần nghiệm chứng. Ta cho ngươi đan dược có phải hay không thật sự. Còn có nó phẩm chất như thế nào. Liên Thanh đối này 4 loại đan dược luyện chế đã thuộc đến nhắm. Hai mắt là có thể khống chế mỗi khi đoạn hỏa hậu. Luyện chế ra tới phẩm chất tuy còn dừng lại ở tam phẩm. Nhưng chúng nó dược hiệu tuyệt đối siêu tam phẩm, trưởng quầy như thế nào sẽ lo lắng Liên Thanh đưa tới đan dược chất lượng. Trong khoảng thời gian này có Liên Thanh bán tới tam phẩm đan dược, làm thiên cơ môn hạ đan dược phường đại kiếm lời một bút, chủ yếu là bởi vì Liên Thanh bán tới đan dược dược hiệu kinh người. Lấy hoàng long đan làm ví dụ, nó nhưng dùng để phụ trợ cơ trúc kỳ giai đoạn võ tu giả tu luyện. Phàm là ăn Liên Thanh bán tới hoàng long đan, võ tu giả thăng cấp tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa thành công thăng cấp tỷ lệ cũng lớn rất nhiều, bởi vì Liên Thanh thân ở trúc huyện. Ở tiểu địa phương căn bản là không biết ngoại giới đã là nhấc lên một đợt nhiệt chiều. Bọn họ hiện tại mua hoàng long đan, chỉ chứng thực thiên cơ môn hạ, mua tẩy tủy đan cũng giống nhau. Đến nỗi tiết cơ đan cùng ngưng bích đan, đã sớm lấy vượt qua bản thân giá trị. Một viên 100 lượng hoàng kim bán khánh. Không dối gạt cô nương nói. Chúng ta môn chủ đã chú ý tới cô nương bán tới đan dược. Hắn rất muốn tự mình cùng cô nương tọa đàm một phen. Trưởng quầy thu lại khóe miệng tươi cười. Nghiêm túc đứng đắn vài phần, Liên Thanh đối thiên cơ môn môn chủ cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là có thể từ thiên cơ môn gõ một bút. Nói không chừng đối Liên Thanh thành lập Thanh Liên Cung có rất lớn trợ giúp, bất quá trưởng quầy. Nói có gì, người nói, môn chủ là muốn gặp ta. Đúng vậy, thấy cô nương ngươi, trưởng quầy gật đầu khẳng định Liên Thanh nghi hoặc. Hảo, Liên Thanh vừa mới muốn hỏi ước định thời gian, địa điểm, phòng tối trong đó một mặt tường xê dịch, một mặt màu trắng bóng dáng ở Liên Thanh đáy mắt nhoáng lên. Kinh diễm nàng, xuất hiện ở ngoài tường nam nhân, trơn bóng trắng nõn da thịt so nữ nhân còn tươi mới. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tản mát ra không một không ở trương dương cao quý cùng yêu nhã. Nồng đậm mi, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, ngũ quan tách ra xem. Mỹ, lắp ráp ở bên nhau, càng mỹ. Làm người không cấm kinh ngạc cảm thán phàm giới tới vị không thực pháo hoa tiên tử, hắn từng bước. Một nhẹ nhàng tới gần Liên Thanh. Phía sau như tơ lụa bóng loáng mặc phát bãi bãi. Một thân trầu màu trắng hoa phục trương hiển người tới lãnh ngạo cô Thanh, rõ ràng phát ra chính là. Nhu hòa thánh khiết hơi thở. Nhưng Liên Thanh lại tiềm thức cảm thấy bạch y nam tử thịnh khí lăng nhân. Môn chủ lớn lên thật tuấn mỹ. Liên Thanh tính trẻ con chưa thoát, khuôn mặt nhỏ dính thượng bĩ cười. Trước một bước mở miệng bóp chặt đối phương, đi hướng Liên Thanh trước mặt bạch y nam tử nhẹ nhấp. Khóe miệng, thầm than ghế trên đạm nhiên ngồi ngay ngắn tiểu cô nương. Cặp mắt kia thông minh giảo hoạt, còn có khuôn mặt nhỏ cắn câu khởi ý cười. Cùng giống nhau nữ tử bất đồng, nhiều phân khí phách nghiêm nghị. thiếu chút dáng vẻ kịch cỡm, không hổ là thiên cơ môn môn chủ dục tưởng mặt nói người. Hết chương.